Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của cậu Cần bắt ma ở trong bệnh viện. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Đó là ở một cái bệnh viện X tại Hà Nội, thì nơi đây vốn dĩ là được xây trên nền của một cái nghĩa địa. Người ta cũng đã có di rời những cái phần mộ ở đây rồi. Tuy nhiên rằng là vì một cái lý do nào đó thì còn sót lại một cái phần mộ ở đó. Cụ thể là giải quyết hay không thì tất cả chỉ là những cái lời đồn. Thế nhưng mà quả thực là ở cái bệnh viện này nó cũng đã xảy ra cái điều kỳ quái. Mà cụ thể nhất là cái cô Dung là một cái cô bác sĩ trẻ ở đây. Trong một cái ca trực thì đã thấy một cái bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Và sau đó thì chính cái hồn ma của người bệnh nhân đó đã hiện về gọi cô là: cô ơi, tôi chết rồi, sang làm thủ tục khai tử cho tôi về. Và khi mà cô Dung đưa đi xuống khu nhà xác để bàn giao xác cho người nhà bệnh nhân thì cũng đã gặp một cái hồn ma nữ. Hồn ma nữ du con, một cái màn nó rất là ghê rợn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem là điều gì xảy ra khi mà bây giờ Hải Nghẹo cùng với Long Báo, Long Đầu Đất đến bệnh viện để thăm con nặc nô chính là cô Hân ở chính cái bệnh viện này. Có lẽ là các cái đầu dây mối nhợ nó tụ lại với nhau và nó sẽ giải quyết ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook của tác giả đang được game bình luận ở bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của cậu Cần bắt ma trong bệnh viện. Tác giả Phi Long. Hải Nghẹo nheo nheo mắt nhìn phía cổng của nhà xác nơi xa xa, sau đó lẩm bẩm vài câu rồi quay đầu trở về phòng bệnh của cô Hân. Thế nhưng đi được vài ba bước, bỗng nhiên nó dừng lại khi văng vẳng ở bên tai có tiếng hát ru ai oán vang lên. À ơi, à con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi bắt chú kia mang về. Hải Nghẹo nghe tiếng ru ấy, nó cứ ngang phè phè, đã thế lại còn sai nội dung, liền đảo mắt ngó nghiêng. Thế nhưng quanh đây chẳng có lấy một ánh điện, bóng tối dường như cô đặc, bao phủ nuốt chừng tất cả. Nó lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư, bệnh viện đéo gì mà lại có đứa du con nhỉ? Mà du kiểu gì? Sao du công nghiệp? Du điêu đi. Đã bảo rồi, phụ nữ hiện đại thế nhưng phải giữ truyền thống. Cứ suốt ngày xem mấy cái tóc ngoáy đít, có cái bài du con cũng không biết. Đoạn nó cười khẩy một cái rồi đi tiếp. Bắt chú kia. Đấy, bố mày đây này, ra đây mà bắt. Bố mày lại sợ quá cơ ấy. Giờ đây, bắt cái cô lạng ông đây này. Vừa dứt lời thì tiếng ru kia lại vang lên. Lần này thì tiếng ru nó không còn ngọt ngào nữa, mà thay vào đó là cái tiếng the thé, nghe nó dần dợn. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấu cô lạng mang về cho. Hải Nghẹo nghe vậy thì biết là con này nó đang nhờn với mình đây. Tức bụng đoan chửi đồng, xem cái đứa mất dạy nào nó trêu mình. ngẩng đầu lên nhánh cây thì thấy một vong quỷ đang đông đưa cái võng được bện bằng mái tóc dài, móng tay mọc nhọn, nước da trắng bệch và đôi mắt đen vô hồn nhìn chằm chọc xuống dưới. Hải nghẹo ngứa răng, đang bực mình vì đi hóng hớt không được cái sự gì, nay tự nhiên thòi lòi ra con danh nó trêu mình. Vong quỷ bất ngờ tung mình một cái, chồm thẳng từ trên cây xuống, xòe bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn chộp về phía Hải nghẹo. Hải nghẹo cứ đứng đó nhìn, hai tay chống hông như chẳng để tâm, một tay đưa lên ngoáy ngoáy cái lỗ mũi. Lúc con vong quỷ kia lao đến gần, nó nhanh như cắt, co ngón tay búng bách một cái dỉ mũi thẳng vào cái miệng đang ngoác ra gào thét của con quỷ. Rồi động tác cũng cực kỳ liền mạch, chân phải vung cái dép tổ ong lên ngang tầm mắt, tay phải chụp lấy. Những luồng chữ lập lòe ở trên cánh tay sáng rực lên. Con vong quỷ vừa hay lao đến đúng tầm, Hải nghẹo giơ cao cái dép tổ ong vụt cho đánh bốp một phát. Rồi sau đó là liên tục những tiếng bốp bốp vang lên. Hải nghẹo ra sức, cứ thế mà nhằm mặt và nhằm đầu con vong quỷ mà vụt, miệng rít lên trời. Mày có danh lầy, có danh lầy, mày dọa nhầm người rồi nhá, mày dọa nhầm rồi. Mày có biết bố mày là ai không hả? Dọa đi, mày dọa lữa bố xem nào, dọa đi xem nào. Cho đến khi mặt mũi con vong quỷ sưng húp cả lên như là cái đầu lợn đang ngồi bệt ở trên nền bê tông, bấy giờ Hải nghẹo mới dừng lại, bắt đầu dở văn y như của thằng thầy nó. Lại mẹ cho mày, tao lệ tình mẹ con mày chết oan chết ức nhá, tao tha cho lần này, lần sau mà còn như thế bố đánh chết cha mày. Con vong không biết là gặp phải hàng thật giá thật, ăn một trận đòn đau, bây giờ nó ngoan ngoãn ôm mặt rồi tung người định đi lên nhánh cây. Hải nghẹo còn ngẩng lên nhìn, mà lại tao quên mất, học hát ru cho nó đàng hoàng vào cái chưa? Có cái hát ru còn mà cũng không biết. Chết chết chết, đàn bà con gái thế này. Sau đó lại ngoái ngoái mũi, bước đi như không có chuyện gì. Lên đến trên phòng, thấy Long đầu đất đang làm trò con bò chọc cười cô Hân, Hải nghẹo vỗ vai đuổi nó ra một góc, rồi mở cái cặp lồng cháo, khuấy đều múc từng thìa, thổi cho bớt nóng, đút cho cô Hân ăn. Ấy chứ em Hân được anh Hải chăm thì cứ ngoan như là đứa trẻ con ấy, há mồm rõ to, rõ tròn, húp từng thìa cháo, rồi đưa mắt anh ả tình tứ nhìn nhau, mặc kệ cho thằng Long đầu đất cứ ngơ ngác mà nhìn, nước dãi chảy ở khóe mép. Ê, tiên sư hai nhà ông bà cứ đi thăm người ốm mà thành ra cuối cùng bón cơm chó cho nhau ăn để lầy. Một lúc sau khi cô Hân đã ăn xong, Hải nghẹo mới ngó nghiêng đồng hồ xem chừng đã muộn mới bảo, thôi em nghỉ đi, muộn rồi, anh với thằng Long đi về, không cậu ở nhà cậu lại nhớ lại thương lại Vương lại Vấn. Cô Hân nghe vậy thì nắm tay Hải nghẹo thật chặt, cô khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng buông Hải nghẹo ra mà vẫy vẫy. Bước ra ngoài, Hải nghẹo và Long đầu đất mới thở phào một cái. Thấy đợi thang máy lâu, hai anh em bảo nhau thôi đi bộ. Lúc đi xuống chả hiểu trong mắt mũi nhìn đường kiểu gì mà va ngay vào bác sĩ Dung đang đi lên. Hai thằng chúng nó chỉ hơi lùi lại, còn cô Dung thì ngã oạch ra sàn, mặt nhăn nhó. Đến khi ngước mắt lên xem ai va phải mình thì thấy hai thằng xăm trổ hoa lá cành kín mít cả tay cả chân. Cô lại càng thêm chán ghét, cô đứng dậy phủi phủi quần áo. Long đầu đất bối rối, cô ơi, cô có làm sao không? Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi vô ý quá. Cô Dung nghe thằng đầu đất nói, vốn đã có ác cảm rồi thì chớ. Cô hậm hực, hai anh đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mũi không nhìn đường mà nhìn trần nhà đấy à? Mà các anh có biết giờ này là giờ nào không mà còn ở đây? Hết giờ thăm nuôi tự bao giờ rồi? Các anh đi ra ngoài nhanh lên, để cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Thấy con danh này, tự nhiên nó mắng mình xa xả. Long đầu đất tức mình sấn sổ. Ờ, mẹ con danh con này, chú ông xin lỗi mày rồi mà mày còn xử chú ông ấy. Ông lại cho mày cái điếu cày vào đâu bây giờ? Rồi sau đó nhìn cô Dung từ trên xuống dưới. À, ông biết mày là ai rồi nhá. Mày là bác sĩ đúng không? Mẹ từ sư, cái con tiêm như khoan này. Hải nghẹo bấy giờ mới lên tiếng kéo Long đầu đất về đằng sau, nhường lối cho cô Dung đi qua. Miệng liên tục xin lỗi, mong cô đừng chấp cái thằng em nghiệp chướng. Cho đến khi cô Dung vừa bước qua thì Hải nghẹo bỗng nhiên cảm thấy có cái mùi quỷ khí vương ở trên người cô. Mà cái mùi này nó quen lắm. Đúng rồi, là mùi của con vong quỷ ôm con mà Hải nghẹo vừa cho nó ăn liên hoàn dép ở dưới đường nhà xác. Bây giờ nó vội gọi, cô dì ơi, cô dì xinh ơi, cho tôi hỏi cái này cái. Nghe thấy Hải nghẹo gọi, cô Dung liền ngẩng lên. Anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Hải nghẹo cũng không lấy làm tức giận, liền nói, có phải là cô dạo này hay gặp một vài thứ không lấy thấy phải không? Nghe Hải nghẹo hỏi vậy, cô Dung thoáng giật mình. Thế nhưng vì cơn giận dữ với thằng Long đầu đất còn chưa tiêu tan, cô nheo mắt lườm. Chả có cái gì cả. Mà sao anh ấy hỏi vớ vẩn thế? Đàn ông đàn an, vô duyên. Hải nghẹo không nói nữa mà cười cười, lôi thằng Long đầu đất đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì bước đi. Nó còn nói với lại, nhanh thôi, rồi cô sẽ sớm kể lại chuyện cho chúng tôi nghe mà. Hai thằng biến mất trong tầm mắt của cô Dung, để lại cô đang ngơ ngác nhìn theo. Ra đến sân của bệnh viện, Long đầu đất mới thì thầm hỏi nhỏ, anh ơi, thế có chuyện gì? Anh kể em nghe với. Hải nghẹo giơ ngón tay lên miệng, ý bảo là bí mật. Long đầu đất liền bĩu môi. Bí mật? Gớm, anh hôm nay lại còn đòi bí mật với chả bí ngô, làm trò con bò. Đoạn đi đến hòn non bộ ở giữa sân lớn, ngồi phẹt xuống cái ghế đá gần đó mà hít thở. Đúng là không khí ở ngoài này nó dễ chịu hẳn hơn ở trong phòng bệnh. Hải nghẹo móc bao thuốc rút ra một điếu cắm lên miệng, bật lửa mấy lần mà không lên. Mắt nó đảo nghiêng đảo dọc, tìa thấy có bệnh nhân nó cũng đang đứng ở ngoài này. Liền đi đến xin lửa, chuyện trò làm thân. Long đầu đất cũng đi theo hóng hớt. Châm lửa xong đưa lại cái chiếc bật lửa cho anh này, Hải mới tò mò hỏi. Này, thế ông anh bị bệnh gì mà phải nhập viện đấy? Mà ông anh tên gì? Anh này mới lên tiếng. Tôi tên là Phú. Có bệnh hoạn gì đâu chú. Là tôi cắt tay tự tử. Nghe thế vậy, Long đầu đất chen vào. Đùa chứ anh bụt cười. Bao nhiêu người muốn sống cũng chả được. Thế nào mà anh lại cắt tay tự tử? Phú cười nhạt, đột nhiên mắt của anh đỏ hoe lên. Ai, chả giấu gì ai chú. Tôi bị người yêu cắm cho quả sừng vừa to vừa dài như con tuần lộc Noel chú ạ. Vốn dĩ chuẩn bị cưới đấy. Khi nghe người yêu có bầu tôi mừng lắm. Lập tức bàn với cô ấy về thưa chuyện với hai nhà. Thì cô ấy khóc lóc cố bảo, cái thai trong bụng chả phải là con của tôi, mà là của một người khác. Xong cô lập tức nói lời chia tay rồi quay đi. Người đâu mà phụ thế. Tôi lúc ấy quẫn chị quá về nhà lấy dao cắt cổ tay. Cũng may là lúc ấy có người nhà phát hiện đưa đi viện, chứ không thì giờ này đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Dạ mà lúc ấy tôi nghĩ thấu đáo thì cũng chả phải vào viện mà ngắm cảnh thế này. Hải nghẹo nghe thế vậy thì thầm nén tiếng thở dài, vỗ vai anh Phú. Thôi anh ạ, còn sống là còn tốt rồi. May mà nó mới chỉ cắm sừng anh, chứ chưa bắt anh đổ vỏ. Đời còn dài, gái còn nhiều, tiếc gì cái đường người đàn bà không trân trọng mình. Anh Phú gật gật đầu không đáp, rồi lại cúi xuống. Hải nghẹo đang định lên tiếng an ủi thì đột nhiên Long đầu đất vuốt vuốt cái gì đó, tay nó quơ quắng phần không khí ở trên đầu của anh Phú. Hết vuốt bên phải rồi lại vuốt bên trái, cứ y như người ta đang sờ nắn uốn cây cảnh ấy. Thấy vậy, Hải nghẹo mới hỏi, ê Long, mày làm cái gì đây? Long đầu đất cười hề hề. Anh ơi, em đang sờ lắn cặp sừng của tuần lộc. Từ dư, cặp sừng lẻ dễ cũng phải dài đến 2 mét anh ạ. Mà lại anh có cưa không? Để em cưa luôn cặp sừng lại về ngâm rượu, để mẹ uống vào không khéo chữa bách bệnh anh ạ. Hải nghẹo lập tức bụm miệng, cố mà nhịn cười. Thấy hai thằng mất dạy tưởng chúng nó nghe câu chuyện của mình thì đồng cảm thì an ủi. Thế mà chúng nó trở mặt xỏ xiên ngay được. Anh Phú đứng dậy, gào lên. Hai thằng nghiệp chướng lập tức cong đít bỏ chạy. Anh điên tiết rút dép, táng về phía hai thằng, mồm chửi choa choa. Tiền sư hai thằng mất dạy chúng mày. Vô tiền sư nhà chúng mày. Tuần lọc cái mả cha nhà chúng mày. Còn về phía bác sĩ Dung, sau khi va chạm với hai hình dở hơi, mang tâm trạng bực tức đi lên tầng, qua từng phòng thăm khám tình hình của bệnh nhân, mãi cho đến khi tối muộn mới xong việc. Chậm rãi đi ra ngoài hành lang, cô hít một hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà buột miệng nói: bệnh viện thì lớn như thế mà hành lang cứ tối om om, đi không cẩn thận rồi vấp ngã sấp mặt cả ra. Vừa lẩm bẩm vừa đi, trong đêm gió cứ thổi làm cho mái tóc của cô bay bay. Đột nhiên vết thương ở cổ tay của Dung nhói lên một cái. Dung nhăn mặt đưa cổ tay lên xoa xoa, cảm giác đau nhói cũng dịu đi phần nào. Cô mới thong thả bước tiếp. Bỗng đầu lúc qua góc ngoặt, một cơn ớn lạnh nổi da gà bùng lên. Đã từng trải qua một lần, linh cảm nhạy bén của Dung phát ra tín hiệu cảnh báo. Dung đưa mắt đảo quanh, nhìn vào hàng hành lang tối tăm. Một chiếc xe lăn dựng ở góc bỗng nhiên kêu cót két rồi từ từ lăn bánh. Da gà đã bắt đầu nổi lên, Dung thở từng hơi gấp gáp. Nhìn chiếc xe lăn trơ trọi mà cứ như là có ai đang đẩy chậm chậm đi về phía trước vậy. Tim của Dung đập thình thịch, mạnh nhanh hơn bao giờ hết. Chiếc xe cứ lặng lẽ lăn chậm chậm trong hành lang vắng. Dung dồn hết sức lực, cố nhấc đôi chân nặng nề chạy như bay đến thang máy, bấm liên tục chờ thang máy mở cửa. Cho đến khi một tiếng tinh giòn vang, cửa thang máy hé ra. Dung vội vàng đưa bàn tay đã run lên vì sợ, bấm thật nhiều nút xuống tầng 1. Cô sợ rằng nếu như cô ngừng bấm thì thang máy sẽ không đi vậy. Chiếc thang máy bắt đầu từ từ chuyển động xuống. Bây giờ Dung mới dựa vào cả thành thang máy mà thở phào. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, cố giữ cho mình bình tĩnh trở lại. Thế nhưng có một điều mà những nhân viên bệnh viện người ta hay truyền tai nhau, chỉ là Dung mới đi làm, cô không hề hay biết. Đó là đêm tối, đừng đi thang máy một mình trong bệnh viện. Lồng thang máy đang chạy ngon lành từ tầng 7, thế nhưng xuống đến tầng 4, nó dừng lại. Dung đoán chắc là có người muốn đi vào, cô hơi nép sang một bên, để cho người ở ngoài có thể bước vào đây. Thế nhưng khi cửa thang máy mở ra, thì hoàn toàn chẳng có một ai cả. Dung thử ngoái đầu nhìn sang hai bên mà vẫn không có ai. Đoán hay là có người nào trêu cô. Cô lập tức ấn nút đóng cửa thang máy lại. Thế nhưng ấn mãi, ấn mấy lần rồi mà nó không chịu đóng. Cô lẩm bẩm: không biết đêm hôm ai mà còn đi trêu người ta chứ. Vớ phải cái thang máy dở người này, mãi mà không chịu đóng. Vừa dứt lời, cửa thang máy lại từ từ khép. Dung rời tay ra khỏi nút bấm hậm hực. Nhưng cô thấy lo lạ. Sao mà tự nhiên cảm giác ở trong thang máy nó lại lạnh thế? Dung đan tay vào nhau xoa xoa như cố tìm hơi ấm. Cô đưa tay lau đi vết bẩn ở khoang thang máy, rồi ngắm nhìn gương mặt ưa nhìn của mình. Bất ngờ Dung giật mình quay mắt về đằng sau, bởi khi cô đưa tay lên lau vết ố trên tấm gương trong lồng thang máy, thì cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu sau lưng. Ngoài cô ra, còn một đứa bé lơ lửng ngay đằng sau lưng cô. Nó bám ở trên vách tường thang máy, đôi mắt đen thẫm, khóe miệng của nó đang nhoẻn ra nụ cười với cái hàm lợi đỏ hon hòn trơn như đe nạt, khiến cho Dung một phen hú vía. Cô quay đầu lại thì không có một ai. Thang máy trống không, người duy nhất ở trong thang máy bây giờ là Dung. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính, Dung buột miệng: Chắc là dạo này phải trực đêm cho nên mệt mỏi sinh ảo giác thôi. Không sao đâu. Mình sẽ không sao. Tự an ủi bản thân một hồi, Dung lại nhìn về phía cửa thang máy. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cho cô cứng như hóa đá. Miệng Dung há hốc không nói được một lời. Bởi vì từ bao giờ đứa bé đang bò đành đạch ở trên bức tường, nơi ở trước mặt cửa thang máy. Gương mặt của nó lúc này đã xám xịt, không còn một chút huyết sắc. Nó quay phắt lại nhìn Dung, rồi nhoẻn một nụ cười ma mãnh. Miệng đứa bé bi bô nói: Bé, bé, bé đi, bé. Dung lập tức khua khoang tay chân lên hồi, ngã vật ra phía sau. Cút đi, mày là đồ ma quỷ gì thế này? Cút đi, mày đừng có lại gần tao, cút đi. Giọng đứa bé vẫn xoáy sâu bên tai của Dung. Nó rít lên: Không bé à? Không bé thì mày xuống đi chơi với tao. Xuống đi chơi với tao. Dung hét lên trong tuyệt vọng: Không, không, không, đừng mà, đừng mà. Thang máy đột nhiên ầm ầm lao xuống, cứ như là đứt phanh. Việc thay đổi áp suất và tốc độ đột ngột, cơ thể không kịp thích ứng. Dung cảm giác như là bị ai siết chặt cổ. Cô cố gắng há miệng hít lấy bầu không khí nhưng vô dụng. Dung choáng váng, cứ thế mà nhìn rõ đứa bé. Nó cứ chồm chồm ở trên người cô. Bây giờ thì nó không cười nữa, mà nó khóc. Nó khóc choe choé đòi Dung bế. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Dung còn nghe văng vẳng tiếng khóc của đứa bé, làm cho cái thang máy như quay cuồng. Lúc này thang máy đã chạy xuống tầng 1. Khi cánh cửa vừa mở ra, một cô y tá đi ngang qua thấy Dung nằm sóng xoài ở trong thang máy, bất tỉnh nhân sự. Cô vội vàng chạy vào thẳng thốt: Bác sĩ Dung, bác sĩ tỉnh lại đi. Hồng cũng tình cờ vừa đi ra ngoài mua cà phê vào, thấy vậy cũng vội vàng chạy đến. Cô hỏi: Dung bị làm sao thế này? Dung bị làm sao thế? Cô y tá quay lại: Em cũng không rõ nữa. Khi em vừa đi ngang qua thì thấy bác sĩ Dung nằm bất tỉnh ở đây. Hồng gấp gáp: Không nói qua nói lại nữa, dìu Dung vào phòng trực đi, để cô nghỉ ngơi. Đợi khi nào cô tỉnh lại rồi hỏi chuyện, mau lên. Đoạn hai người xốc nách cô Dung, lúc này người đã nhũn như con chi chi đi sang bên phòng trực, đặt nằm lên giường. Hồng nhìn Dung với ánh mắt đầy khó hiểu. Cô kéo ghế lại gần quan sát thật lâu, nói thật nhỏ như chỉ để đủ cho Dung nghe thấy: Rõ là tội con bé. Chắc là ăn uống không đầy đủ dẫn đến cơ thể suy nhược đây mà. Ai cũng nói cái nghề thầy thuốc là những nghề cao quý, thế nhưng nào có ai hiểu được cái nỗi vất vả mà những người làm trong ngành y phải nếm trải đâu. Đoạn chị lấy dụng cụ đo huyết áp, sau một hồi đo đạc thì thấy huyết áp của Dung vẫn ổn. Hồng mới thầm thở phào. Một lúc sau Dung đã tỉnh lại, cô chậm chậm mở đôi mắt mệt mỏi nhìn Hồng. Thấy chị vẫn đang ở bên cạnh mình, lệ nóng chảy xuống. Thấy Dung tỉnh, chị Hồng sốt sắng: Tỉnh rồi à em? Nãy em nhất ngất xỉu trong thang máy, may mà có y tá tình cờ đi ngang qua phát hiện đấy. Chị với cô ấy đưa em về phòng trực, chứ nếu không giờ này chắc là em vẫn nằm ở trong đấy. Thế có cái chuyện gì mà ngất như thế này? Dung không nói vội, cô quay sang một bên nhìn xung quanh rồi thều thào: Chị cho em xin cốc nước. Hồng không hỏi gì thêm, gật đầu đi rót nước cho Dung, nhẹ nhàng đỡ cô dậy uống chậm rãi. Xong Dung mới từ từ kể lại mọi chuyện. Từ lúc cô gặp hai thằng thanh niên trời đánh, cho đến việc cô nhìn thấy cái xe lăn tự di chuyển, rồi gặp một đứa trẻ con ở trong thang máy. Nó dọa cô đến mức ngất xỉu không biết trời chăng gì. Chị Hồng từ đầu đến cuối đều chống cằm lắng nghe, rồi suy tư điều gì. Cuối cùng chị lên tiếng: Dẫu biết là như vậy, nhưng mà giám đốc bệnh viện không có cho cúng kiếng gì ở đây đâu. Ông ấy là người theo chủ nghĩa vô thần cực đoan. Đến việc thắp hương ngày rằm mùng 1, ông còn không cho, nói gì đến việc cúng bái. Ai mà cứ nhắc đến ma quỷ, ông ấy cười khẩy rồi gạt phăng đi, cho là mê tín dị đoan ấy. Thế kỷ 21 rồi, con người sắp sửa lên sao hỏa ở rồi mà còn mê tín. Trước đây cũng có mấy bác sĩ bị cho thôi việc chỉ vì tin vào cái chuyện tâm linh ấy. Dừng một chút, chị Hồng lại tiếp. Thôi em ạ, thời đại mạt pháp mà, ít người còn tin vào thế giới tâm linh lắm em ạ. Hơn nữa bây giờ thời buổi người khôn của khó, tìm được một công việc là tốt lắm rồi. Có đôi khi cũng phải cắn răng mà chịu. Dung thở dài không nói gì cả, bởi cô cũng không biết phải nói gì bây giờ. Đầu cô rối như tơ vò, không biết phải làm gì cho đúng. Trước đây cô cũng nghĩ như ông giám đốc nọ, thế nhưng đến khi tận mắt cô đã trải qua những cái sự việc tâm linh kỳ dị, bản thân cô đã nhen nhóm lên ngọn lửa của một nỗi sợ mơ hồ, mông lung và sâu sắc. Cô nói, sau những chuyện vừa qua, em cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ trong mỗi một góc tối, mỗi bóng cây ở bệnh viện đều làm em nghi ngờ. Không biết ở đó liệu có cái thứ không thuộc về thế giới loài người hay không, liệu nó có lao ra vồ lấy mình hay không nữa. Chị Hồng nắm tay cô an ủi. Thôi em, người thiện lương trời cao sẽ thương xót, có khi họ cũng chả dọa nạt gì mình đâu, chỉ đơn giản là họ muốn nhắn nhủ với mình điều gì đó. Em phải suy nghĩ tích cực lên. Dung gật đầu. Hai người im lặng thật lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ngoài trời nổi cơn giông gió, báo hiệu cơn mưa cuối mùa đang kéo đến. Xen lẫn vào trong đó là tiếng xe cứu thương đang inh ỏi lăn bánh trong khuôn viên bệnh viện rồi lao vút ra đường. Về đến nhà, hai thằng kia lập tức chim lợn ngay chuyện mình ra khỏi phòng bệnh 04, mà đặc biệt là giường bệnh số 04. Cậu Cần ngồi chống cằm nghiêm túc lắng nghe, để cho hai thằng báo chúa nó tranh nhau kể. Ánh mắt của cậu cứ lim ra lim dim, trông có vẻ là cao nhân lắm. Một hồi lâu sau kể xong, cậu mới thủng thẳng. Thế là các ông chưa biết gì rồi. Mỗi một nơi đều có luật ngầm đấy, có cái cấm kỵ của riêng nó. Tỷ dụ nhá, như cái nghề vớt xác ấy, không được vớt quá 3 lần, không được vớt xác người chết đuối trong tư thế thẳng đứng. Còn ở bệnh viện thì nó là nơi giao thoa giữa sự sống và cõi chết, là nơi mà các bác sĩ cùng với quỷ sai giành giật từng bệnh nhân về phía mình. Cậu dừng lại đóng một bi thuốc lào căng đét đèn đẹp, phun ra làn khói đặc quánh. Đôi mắt lờ đờ vì phê thuốc, mồm méo méo sang một bên. Cậu tiếp. Còn đứa nào mà bảo bệnh viện không có ma, tôi lại chà vả cho vẹo cả mồm, như cái mồm tôi đây này. Không chỉ có một đâu các ông ạ, nguyên si cả một tiểu đoàn. Để tôi nói cho các ông biết nhá, bệnh viện nó có nhiều điều cấm kỵ lắm, nhưng có vài điều mà tôi nói cho các ông nghe đây này, các ông banh rộng cái lỗ tai, banh hai cái lỗ nhĩ ra mà nghe rồi nhớ nhá. Thứ nhất, đêm muộn không được đi thang máy một mình. Thứ hai, không được nằm ở phòng bệnh số 4, đặc biệt là thêm quả giường bệnh số 4 nữa thì chuẩn combo. Bệnh nhẹ hóa nặng, bệnh nặng thì không khéo là tèo. Thứ ba, khi vô tình thấy xe lăn hoặc băng ca tự nhiên chuyển động mà không có ai đẩy, thì phải vờ như là không thấy, tuyệt đối không được đẩy về chỗ cũ. Thứ tư, người nào yêu bóng vía thì tốt nhất là không nên làng vàng, đặc biệt là vào buổi tối, ở chỗ khoa phụ sản. Ở đây nhiều ca nạo phá thai, rồi hoặc là chết trong quá trình sinh nở. Các ông biết không? Thai nhi không được thấy ánh mặt trời, tự nhiên sinh ra oán khí nặng lắm. Thứ năm, cái phòng ICU, nơi này là nơi đi vào, thì 30% có thể đi ra, 70% còn lại cũng đi ra, nhưng mà đi ra bằng cửa sau. Cậu còn chưa kịp nói tiếp thì thằng Long đầu đất cắt lời. Cậu ơi, ICU là cái gì hả cậu? Bệnh viện mà cậu cứ làm như là cái xưởng có khí lại còn có cả bù lông ốc vít ê cu. Thấy thằng Ôn Con nó đã cắt lời mình mà nó lại còn xỏ lá, cậu vớ ngay cái vỉ ruồi đập đánh bốp một cái lên đầu nó. Vừa đập cậu vừa ngoạc mồm chửi choa choa. Biết thì thừa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ông á, cái gì ông cũng ngu đấy mà ông chơi ngu là giỏi. Ngu thế đấy này. Đập xuống tay, cậu mới giải thích tiếp. Phòng ICU. Nói chung là dùng để ám chỉ cái nơi đặc biệt trong bệnh viện, dành riêng cho việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh lý nghiêm trọng, hoặc là kiểu kiểu như cấp cứu ấy. Đây cũng có thể xem là cái nơi mà đấu tay đôi căng thẳng nhất giữa bác sĩ và mấy hình cha quỷ sai. 30% là người bệnh có thể hồi phục đi ra khỏi phòng này, 70% còn lại là khăn trắng phủ mặt đưa ra cửa sau xuống thẳng nhà xác. Ông hiểu chưa? Hải nghẹo từ nãy đến giờ cứ ngồi im như tượng. Khi cậu nói xong nó mới hỏi. Cậu ơi, đấy là người thường người ta sợ, chứ mình thì sợ đếch gì mấy con ma danh quan. Đấy, nói đâu xa xôi, vừa rồi con thưởng lóng cho con Ôn Con mặt giặc kia mấy cái bạt dép, dám dọa con. Tuổi con ngắn con. Đoạn nó nói như tâng bốc. Mà cậu lại, sao cậu biết nhiều thế? Cái gì cũng biết. Với kiến thức này của cậu mà được học hành đến lời đến chốn thì cậu cũng phải cỡ phải tiến sĩ phó giáo sư nhỉ. Cậu cần nghe thằng này nó nịnh khéo, cậu sướng rơn lên nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc e hèm mấy cái. Chuyện tôi cái gì mà tôi chả biết. Tôi mà không biết thì làm sao lại làm thầy của hai con báo chúa như hai ông hả? Long đầu đất vừa xoa đầu vừa bĩu môi. Cậu chỉ được cái bốc phét, cái gì cũng biết, cái gì cũng biết. Thế mà có mỗi việc tán gái cũng đếch làm được. Gái nó bế vào lòng nó ôm, thế mà run cứ như là chó tắm nước điếu. Trời, tuổi còn ngàn con. Cậu cần nghe thế vậy thì tức đến tím cả mặt. Cậu không nói không rằng lờ lờ đứng dậy, leo về giường nằm, úp mặt vào tường quay đít ra ngoài, không thèm nói chuyện nữa. Hải nghẹo mới hỏi. Thế cậu ơi, mai cậu có vào viện thăm con Lạc Lô không? Tiện thể đi qua ngó nghiêng cái phòng 704 đi. Qua thấy ở chỗ đấy quỷ khí nó như là đốt than tổ ong ấy cậu ạ. Cậu lúc này nằm ạch ra giường, vẫn quay mặt vào trong tường nói dỗi. Thích thì đi, đằng nào đây cũng đang rảnh. Mà này, thế có được cái gì không đây? Hải nghẹo nhe răng cười. Được cậu ạ. Có cái lịt. Cậu thở dài. Ừ thì đi. Long đầu đất vỗ vai Hải nghẹo. Anh ơi, anh có thấy cậu mình có bao giờ làm công không không? Lờ ngờ không khéo vào đấy cậu lại thó cái bình oxy hoặc là cái máy thở của bệnh nhân cấp cứu đặc biệt để mang về trả chơi nhờ. Chỉ chờ có vậy, hai thằng chúng nó cười rú lên sằng sặc. Cho đến giờ phút này thì cậu cần không thể chịu nổi nữa. Cậu quay phát người lại, thò tay xuống nhặt luôn hai chiếc dép mà phi vào đầu hai thằng mất dạy. Cả hai thằng đều né được dép, chúng nó lao ra sân mà cười với nhau. Cậu cần ném hụt, nhìn thấy hai thằng nó còn trêu tức mình. Cậu nén tiếng thở dài mà từ từ nằm xuống, kéo chăn trùm lên cả mặt. Sao số tôi nó khổ thế này? Ôi, có mỗi một lần theo chúng nó đi hát karaoke tay vịn, gặp phải con Đào nó xấu quá thì không dám lạ liếm, thế mà chúng nó bảo mình rát gái. Bây giờ chúng mày có giỏi, chúng mày cho ông đi lại một lần nữa xem nào. Ông lại ăn thịt cả Tú Bà ấy chứ lại. Ôi trời ơi, trời đã sinh ra Cẩn, còn sinh ra Hải và cả Long nữa. Chiều ngày hôm sau, mấy thầy trò diện quần áo dài tay, kín kẽ để che đi hình xăm trên người. Hải nghẹo ngồi ngoài hiên châm một bi thuốc lào rít đến tụt nõ, khoan khoái phun ra làn khói mù mịt, cứ như là đầu tàu hỏa. ngoái nhìn vào trong nhà thấy cậu vẫn đang chải chuốt. Nó bảo: "Cậu ơi, đi thăm người ốm hay là cậu đi ăn đám cưới mà diện thế? Cậu cần loay hoay cài mãi cái cúc áo vẫn chưa được." Nghe Hải nghẹo hỏi, cậu gắt: "Đi đến cái nơi công cộng thì mình phải ăn mặc cho nó chỉnh chu đàng hoàng chứ lại. Này nhá, ông thử nhìn xem, ba thầy trò xăm trổ từ chim hoa lá cảnh cho đến cơm phở bình dân. Tôi nói không phải chứ, khéo cả bác sĩ lẫn bệnh nhân lại nghĩ anh em mình vào thu họ người ta." Hải nghẹo nghe chừng cũng hợp lý. Cậu đúng là đầu to nhất trong đám. Bảo sao suy nghĩ nó cũng thấu đáo hơn hẳn. Bảo sao hôm qua nó bình long đầu đất đi vào viện, mặc độc mỗi cái áo phông quần ngố. Người bệnh nhìn thấy chúng nó nép sang một bên, đưa ánh mắt sợ sệt. Đoạn khi thầy trò đã yên vị trên xe, Hải nghẹo mới lên tiếng: "Mà sao mình đi buổi sáng mà không đi thì mà lại đến chiều tà mới đi à cậu?" Cậu cẩn chống cằm nhìn ra ngoài ô kính xe. Thấy vậy cậu không quay lại mà đáp: "Dương khí nó bớt thịnh, âm khí cũng bớt suy. Đi vào thời điểm này thì quan sát nó dễ hơn chứ còn sao. Thế mà cũng hỏi." Hải nghẹo không nói gì nữa, bắt đầu nổ máy. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con đường làng. Đến nơi vừa bước xuống xe, chạm chân vào đất cổng bệnh viện, khuôn mặt của cậu đã lập tức đanh lại. Đợi cho hai thằng kia gửi xe xong, Long đầu đất đang huýt sáo tung tăng, thấy mặt cứ khó chịu, rồi lâu lâu cậu lại nhăn lại như khỉ ăn ớt. Nó mới hỏi: "Cậu làm cái gì mà đến sân bệnh viện mặt cậu đã nhăn nhó như con bùn pháp thế? Thế lại không thích thì con cho cậu ra ngoài uống trà đá, ở ngoài cổng mà chờ." Cậu cẩn toàn lao đến sông phi vào cái thằng này. Thế nhưng Hải nghẹo thì khôn hơn. Nó thấy cậu mỗi một lần cau có như vậy là y chang là có biến đấy. Nó nói nhỏ: "Sao thế cậu? Có cái gì hả cậu?" Cậu cẩn nén giận: "Lạ lắm cậu ạ. Thường thường bệnh viện cũng có âm khí lẫn oán khí, nhưng mà nó mở nó mỏng. Đằng này tôi thấy cả quỷ khí nó bốc lên ngùn ngụt ở bên phía tòa nhà bên kia kìa. Hơn nữa, âm khí ở đây gần như bao trùm cả phạm vi bệnh viện. Tôi đoán không nhầm thì nơi này trước đây là một bãi chiến trường ngày xưa, hay là bãi tha ma cơ không ạ?" Hải nghẹo cũng gật gật đầu xác nhận. Đã đành là xây trên thửa đất từng là chiến trường hoặc bãi tha ma, nhưng bên thi công xây dựng bao giờ người ta chẳng di rời hải cốt đi. Còn là còn đang thắc mắc sao lại có quỷ khí. Cậu thủng thẳng đáp: "Tôi nghĩ là bên dưới này vẫn còn sót hải cốt, mộ cổ, cộng với việc xây dựng bệnh viện đè lên nhà người ta, cho nên người ta sinh oán niệm mà hóa quỷ. Mà thôi, ta cứ nên thăm con nạc nô đã rồi tính." Hai anh báo chúa cũng gật gù. Ba người nhanh chóng đi vào trong tòa nhà bệnh viện. Khi đi ngang qua dãy hành lang để vào thang máy, cậu đi chậm lại rồi dừng hẳn ở ngay chỗ phòng bệnh 04. Cái mũi của cậu cứ hít hít người người. Long đầu đất thấy cậu đánh hơi thì quay sang thì thầm: "Anh ơi, cậu làm cái trò đánh hơi như vậy trông sợ nhỉ. Mấy con chó nghiệp vụ mà gặp cậu lúc này khéo chúng lỗ lộp đơn xin nghỉ việc anh ạ." Hải nghẹo cũng cố bụng miệng cười. Cậu cần nghe hết thấy cả đấy. Cậu đanh khuôn mặt lại rồi nhéo lỗ tai hai thằng, ghé sát miệng mình vào mà nói: "Cậu nhìn xem, quỷ khí quanh cái phòng này nó lợn vào lấy kia kìa. Chỗ giường bệnh 04 kia kìa, quỷ khí bốc ùn ùn từ dưới đất lên kia kìa." Chưa kịp nói xong thì Hải nghẹo bĩu môi: "Trời ơi, con tưởng cái gì? Cái này hôm qua con phát hiện ra lâu rồi, bây giờ cậu mới bảo." "Ông nhìn lên người bệnh đang nằm ở trên giường chưa? Tuy còn tỉnh táo, sắc mặt vui vẻ, thế nhưng ấn đường xám xịt cả vào kìa. Tôi nghĩ khả năng cũng chả qua được lâu nữa. Quỷ khí ăn mòn sâu quá rồi." Hải nghẹo trầm tư: "Thế bây giờ phải làm sao hả cậu?" Cậu đáp: "Để tôi vào trong giả vờ bắt chuyện, rồi lừa lừa hỏa phù bôi tí máu của tôi lên thành giường, hy vọng sẽ kéo dài chút hơi tàn cho người ta vậy, chứ biết làm nào." Xong cậu thủng thẳng đi vào tận giường bệnh số 4. Bệnh nhân thấy người trước mặt khuôn mặt nghiêm nghị, không có ý đồ gì với mình, cho nên cũng vui vẻ bắt chuyện. Sau một hồi nói qua nói lại, cậu bây giờ mới hỏi: "Thế ông anh bị bệnh gì mà vào đây?" Anh này đáp: "Tôi bị đau ngực, vào viện kiểm tra mà mãi chữa ra bệnh gì. Người ta bảo tôi ở lại theo dõi, Tôi nằm đây dễ phải đến gần tháng rồi. Thuốc nọ thuốc kia chụp chiếu mà chả ra cái bệnh cái tật gì. Mà ngực thì càng ngày càng đau. Lạ chỗ nó đau theo giờ chú ạ. Ban ngày thì chả sao. Mà cứ đêm đến là nó đau không cả thở nổi chú ạ. Nén thở dài một tiếng, cậu nghĩ. Suốt ngày nằm ở cái nơi quỷ khí bốc lên thế này. Bệnh không nặng mới là lạ. Mà nằm cả tháng ở đây thì còn gì là người nữa hả trời. Thấy cậu bắt chuyện với người lạ mượt như là mỡ bôi vào miệng. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất cũng phải tấm tắc khen. Đoạn cậu len lén cắn đầu ngón tay rỉ máu. Rồi quẹt ngang thành giường. Xong rỉ dầm thần chú. Xong xuôi cậu nở một nụ cười hòa nhã rồi xin phép. Anh này cũng cười đáp lễ. Cả ba bước nhanh ra cửa phòng. Còn chưa kịp thở phào thì gặp ngay cái con rời đánh mà hôm qua hai thằng va phải. Bác sĩ Dung vừa nhìn thấy hai gương mặt vàng trong làng mất dạy mà cô đã va phải hôm qua, cô lập tức đanh mặt lại. Qua tôi gặp các anh ở trên tầng, nay lại gặp các anh ở đây. Các anh có ý đồ gì với bệnh nhân ở đây đấy? Này, tôi nói cho các anh biết, người ta bệnh tật, người ta đã khổ, đã thiệt thòi lắm rồi. Các anh còn định dở cái trò gì? Các anh có còn là con người không? Ba thầy trò đứng ngẩn ngơ, không hiểu mình đắc tội cái gì với con mụ này. Mà vừa mới gặp, chửa chi nó đã chửi như tát nước thế này. Cậu cần xua tay. Không, không. Cô nhầm rồi. Để tôi giải thích. Dung lại càng chán ghét, càng nói như quát. Nhầm cái gì mà nhầm? Ba cái bản mặt của các anh ấy, nó nói lên cả rồi kia kìa. Xong, cô đảo mắt qua phòng bệnh số 4. Thấy ở trên thành giường có vết đo đỏ. Cô đoán ngay ấy là máu người. Mà xem ra máu còn mới. Tất cả giường bệnh đều được làm bằng inox và vệ sinh hàng ngày, cho nên việc vết máu còn sót lại là không thể. Dung chu chéo. À, tôi biết rồi. Ba thằng chúng mày là ba thằng nhiễm HIV phải không? Phải không? À, chúng mày trà trộn vào với nhóm người nhà bệnh nhân, rồi cố tình làm cho người ta bị phơi nhiễm phải không? Cái loại chúng mày đấy, ăn chơi đản đúng cho nó lắm vào. Bây giờ nhiễm HIV rồi quay ra đi, chúng mày định trả thù đời đấy à? Cái loại như chúng mày, tao biết thừa. Hải Nghẹo càng nghe đến thì càng há hốc cả mồm. Mẹ con điên này, cái gì mà ý đồ về bệnh nhân đấy? Cái gì mà HIV ấy? Mày học nhiều quá rồi mày bị ung não à? Hả? Long Đầu Đất cũng gào lên. Mẹ bố thiên sư, con tiêm như khoan này. Chúng tôi làm gì mà mày bảo là nhiễm HIV? Hay cậu cần biết. Tranh cãi ở đây không tiện. Hơn nữa người bệnh người ta cũng bắt đầu ngó nghiêng. Bởi vì cô Dung lớn tiếng. Cậu không nhiều lời lập tức bịt miệng cô lôi ra ngoài. Cô Dung cứ thế dễ đành đạch. Nhưng không thoát được khỏi tay cậu. Cho đến khi ra ngoài rồi. Đến một góc khuất. Cậu mới buông tay. Ai, cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi cũng chưa biết phải nói làm sao để cho cô rõ. Nếu tôi nói với cô. Là tôi vừa mới dùng phù chú. Liệu cô có tin không? Bác sĩ Dung sau hàng loạt những sự việc kỳ quái xảy ra, cô đã bắt đầu có niềm tin vào thế giới tâm linh. Thế nhưng người thanh niên trước mặt này trông còn trẻ lắm, không giống những bậc cao nhân đức cao vọng trọng, mà trông họ cứ như là ba thằng cầm đồ thu họ. Cô bĩu môi cười khẩy. Cậu cần biết ý. Cậu nở nụ cười thâm thúy. Tôi biết là cô không tin lời tôi. À thế này, hay là chúng ta làm một vụ cá cược? Tôi khẳng định là người bệnh nằm ở giường số 4 kia chắc chắn không sống quá được một tuần nữa. Dung nghe vậy thì lập tức đổi sắc mặt. Cô nói, mạng người mà anh coi như đồ vật đi. Anh mang ra cá cược đấy à? Này, tôi nói cho anh biết, bệnh nhân đấy hoàn toàn không phát hiện bệnh gì cả. Chúng tôi đang dùng máy móc tốt nhất để kiểm tra đấy. Anh đừng có đoán mò, đoán xiên rồi chủ ẻo người ta. Cậu cần nhìn con không biết trời cao đất dày này một hồi. Cậu cười nhạt. Đúng là tuổi trẻ nông nổi quá. Tôi nói cho cô biết, nếu không có tôi vừa dùng phù chú thì bệnh nhân ấy cũng chẳng sống nổi quá 3 ngày đâu. Quỷ khí đã ăn mòn sâu vào trong người rồi, không có khả năng sống nữa. Đoạn cậu chắp tay sau đít mà nói, cô sống và làm việc theo khoa học, còn tôi thì chỉ một đời tàn hương nước thánh. Nhưng tôi khẳng định với cô rằng là bệnh nhân kia không cứu được. Tôi cũng hết cách. Cô Dung trợn mắt nhìn người thanh niên như là nhìn người ngoài hành tinh. Cô cười khanh khách, giọng đầy trêu chọc châm biếm. Anh, à không, thầy chứ. Đúng rồi, bây giờ phải gọi là thầy chứ. Thế thầy năm nay bao tuổi mà nói câu cả đời? Cậu cần biết là con Danh nó đang xỏ xiên mình. Cậu cười lạnh không đáp. Cậu đưa đôi mắt cú vọ đảo qua một lượt, thấy con này nó mang âm khí lợn vợn quanh người, mặc dù rất nhạt. Nếu như không nhìn kỹ chắc còn không phát hiện ra. Quan sát tỉ mỉ một hồi, nhanh như cắt, cậu vung hai bàn tay chụp vào cổ tay nó vặn ngửa lên. Thấy thằng này tự nhiên nó hành động, cô Dung hét lên. Này, anh làm cái gì thế? Anh làm cái gì thế? Cậu Cẩn vẫn túm cổ tay của bác sĩ Dung xem xét. Cậu cười nhếch mép. Này cô, nếu tôi đoán không lầm thì 10 vết bầm đen này ắt không phải là do con người gây nên. Bị nói trúng tim đen, Dung lỡ ấp úng. Tôi... Cậu Cẩn quan sát một hồi, thấy chắc chắn đã đúng. Cậu còn nhìn biển tên nó gắn trên ngực áo của cô Dung. Cậu tiếp. Còn nữa, có phải cô chỉ gặp một lần hay là hai ba lần rồi? Tôi nói đúng chứ cô Dung? Lúc này cô Dung im lặng. Người thanh niên trước mặt cô nói đúng, hoàn toàn không sai một ly. Cậu cũng không nói nhiều, buông tay cô Dung ra. Tay phải đưa lên trước mặt lầm bầm, rồi vuốt mạnh vào 10 vết bầm trên cổ tay của bác sĩ Dung. Cảm giác đau đớn sộc lên tận óc. Cô Dung khẽ kêu lên một tiếng, nhưng chỉ một loáng, cơn đau dịu dần, và 10 vết bầm ở ngón tay cũng mờ dần rồi tan hẳn. Dung như không tin nổi vào mắt mình, cô đưa cổ tay lên, như thể cố nhìn cho thật kỹ. Kỳ diệu thật. Chỉ bằng mấy cái vốt tay, thế mà những vết bầm của con quỷ kia để lại đã biến mất. Bây giờ thì cô thực sự tin, người trước mặt mình không phải là đang khoác lác. Cô lắp bắp. Tôi cảm ơn anh. Chưa nói hết câu, cậu giơ tay ngắt lời. Tôi tên là Cẩn. Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm bạn tôi. Tiện gặp chuyện vừa rồi, tôi chỉ có thể ra tay giúp người kia níu kéo được một chút ở lại dương gian thôi, chứ nói thật là tôi cũng hết cách. Cô Dung nói. Không giấu gì các anh, bệnh viện này trước đây được xây trên nền đất nghĩa địa, cho nên là nhiều khi có những thứ không mong muốn nó xảy ra. Cậu gật gù. Nếu tôi đoán không nhầm thì dưới nền của giường bệnh số 4 kia chắc chắn có thứ liên quan đến cõi âm đấy, hoặc là hài cốt của người mang oán khí, hoặc là tà vật. Muốn biết rõ chỉ có cách đào lên mới biết thôi. Bác sĩ Dung vừa nghe thấy đào lên thì bụng miệng xua tay. Không, không được. Giám đốc của bệnh viện cực kỳ bài xích những cái thử sự tâm linh. Đào lên là không được đâu, không được. Cậu làm như không quan tâm lắm mà bảo. Tùy cô, tôi biết cô khó xử, nhưng chắc hẳn bản thân cô sẽ không cho phép có nhiều người bỏ mạng vì cái thứ đó. Đây là số điện thoại của tôi, cứ gọi cho tôi nếu như cô đổi ý. Tôi cũng chả lấy tiền đâu. Coi như là thôi, tôi làm phúc cứu đời giúp người. Đoạn cậu đọc số cho cô Dung, ghi lại rồi kéo tay hai thằng báo thủ đi vào thang máy. Bỏ mặc lại cô Dung vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ba người. Thang máy lừ đừ chạy lên đến tầng 7. Ở trong thang máy, Long Đầu Đất đứng đằng sau thì thầm với Hải Nghẹo. Anh ơi, hình như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Đây chắc chắn không phải là cậu mình đâu anh ạ. Hải Nghẹo cũng thì thầm. Sao lại không phải là cậu mình? Mày nói thử tao nghe xem nào. Này nhá, anh không biết tính của cậu mình à? Có lợi thì mới làm, không có lợi á thì có bà còn lâu. Hôm nay tự nhiên cậu lại giúp miễn phí, lỡ ngớ. Đêm nay gió mùa về anh ạ. Hải Nghẹo quay sang gắt. Mày chỉ có vớ va vớ vẩn. Qua mày bảo cậu kiểu gì cũng bê bình oxy hoặc cái máy thở của bệnh viện có gì. Theo tao thì chắc là không phải đâu. Có khi cậu bê luôn cả cái thang máy về, đề phòng trường hợp sau này có tiền xây nhà cao thì có thang máy mà lắp. Uy tín. Thấy hai thằng thì thầm to nhỏ, cậu Cần ngoái lại đằng sau. Hai ông thì thầm cái gì đấy? Hai ông đừng có mà lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử chứ. Long Đầu Đất bĩu môi. Ừ, cậu thì quân tử lắm cơ. Cậu biết chẳng thể nào cãi được hai thằng báo thủ, cho nên nhốt cục tức vào trong. Thang máy lên đến tầng 7, vừa bước ra hành lang, nhìn thấy cô Hân đang chống cằm nhìn khung cảnh bên dưới. Cậu gọi: "Cô Hân, khỏe hơn nhiều chưa?" Hôm nay thấy Hải Nghẹo dẫn theo cả hai người đến thăm mình, Hân nở nụ cười tươi như ánh ban mai mà vẫy vẫy: "Tôi cũng đỡ nhiều rồi cậu ạ, đi lại một tí cho đỡ cuồng chân cuồng tay." Đoạn kéo cả mấy người ra dãy ghế ở hành lang trò chuyện. Qua lại một hồi, cậu cần như nhớ ra điều gì, giọng của cậu nghiêm túc: "Tôi dặn cô này, có khi cô nên xuất viện sớm đi. Bởi vì... vì..." Nói đến đây cậu dừng lại. Cô Hân tò mò: "Sao thế cậu? Có chuyện gì? Ai lại úp úp mở mở như thế?" Cậu thở dài: "Ai, bệnh viện này có thứ không sạch sẽ, dễ gây suy yếu cơ thể, ảnh hưởng đến việc cô tĩnh dưỡng đấy." Hân cũng vốn dĩ cực kỳ nhạy bén, cậu cần nói như vậy là cô hiểu ngay ý tứ trong lời của cậu. Cô hỏi: "Cậu đã phát hiện được đầu đuôi nó như thế nào chưa?" Cậu cần thở dài: "Phát hiện thì phát hiện ra rồi, nhưng chưa biết làm sao để xử lý nó. Lúc nãy tôi có gặp một bác sĩ, cũng bị cái thứ kia nó vướng vào người đấy. Cô nói giám đốc bệnh viện là người bài xích cái chuyện liên quan tâm linh, tôi e là khó." Nghe đến đây thì cô Hân thở dài sườn sượt. Đoạn bốn người trò chuyện thêm một lúc nữa, cả ba thầy trò cũng xin phép cô Hân đi về để cô nghỉ ngơi. Về phía bác sĩ Dung, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi người thanh niên cô gặp lúc chiều. Ngồi vào phòng trực mà bác sĩ Dung cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết phải làm sao. Chị Hồng tình cờ đi về, thấy cô như vậy, chị khẽ hắng giọng mấy lần mà không thấy Dung phản hồi. Đi tới vỗ mạnh vào vai Dung: "Ơ hay, cái con bé này lại nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế? Gặp người tình trong mộng rồi tương tư đấy à?" Dung quay về thực tế mà cười gượng: Có ai đâu mà tương tư, em đang nghĩ chuyện khác." Chị Hồng như nhớ ra điều gì đó mà nói: "Này, chị nghe kể, lúc chiều em chửi xa xả ba thằng nào hả? Khiếp, chúng nó đắc tội với em cái gì mà để em gái tôi từ một con mèo con mà thành con hổ cái thế?" Dung ngượng ngùng: "Không có gì đâu, là hiểu lầm chị ạ." Đoạn kể lại việc chiều nay, từ lúc tình cờ gặp nhóm cậu cần vào thăm một người bạn, cho đến việc cậu có nhắc đến giường bệnh số 4. Chị Hồng lập tức kéo một cái ghế sát đến bên Dung, nghe cho rõ. Đến khi nghe xong, chị Hồng chống cằm: "Muốn phá cái nền ấy thì đơn giản thôi, nhưng quan trọng là làm sao có thể chuyển toàn bộ bệnh nhân ở phòng số 4 sang phòng khác. Bệnh viện của chúng ta giường bệnh đang quá tải. Hơn nữa, việc lớn như thế, kiểu gì cũng đến tai giám đốc ạ." Dung nói: "Em biết, chúng ta dù gì cũng là một nhân viên của bệnh viện, làm gì có quyền hành đâu." Hai người trầm tư suy nghĩ thật lâu, không biết phải xử lý thế nào cho ổn thỏa. Bỗng Dung nảy ra ý kiến: "Em có cách." Cô thì thầm với chị Hồng, nghe đến đâu thì miệng chị Hồng há hốc ra đến đấy: Như thế có được không? Chị sợ..." Dung khẳng định chắc nịch: "Không sao đâu, em đảm bảo là được. Mà nếu có phát hiện thì em chịu trách nhiệm, cùng lắm bị đuổi việc. Em không muốn bao nhiêu người vô tội bị ảnh hưởng bởi cái thứ quỷ quái kia." Thấy con em đồng nghiệp của mình khẳng định như thế, chị Hồng thở hắt: "Được rồi, một liều thì 37 cũng liều, chị giúp mày." Dung nắm lấy tay chị Hồng: "Thế thì tốt quá." Vậy là ngay lập tức Dung móc điện thoại bấm số cậu cần. Đợi sau một hồi bài nhạc chuông Hai Con Thằn Lằn Con vang lên, cậu nghe máy: "Alo, cần xin nghe, ai đây?" "Tôi đây." "Tôi là ai? Nếu là thỏ thì cho xem tai." "Không đùa đâu, tôi đây." "Vẫn không biết là ai, nếu là lai thì cho xem gạc." "Này, tôi, bác sĩ ở bệnh viện X đây. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, 5 ngày nữa anh có thể giúp tôi, à không, có thể giúp những người bệnh ở đây được không?" Phía bên này, cậu Cẩn cũng cười cười, bởi vì cậu biết chắc chắn thể nào bác sĩ Dung cũng gọi cho mình. Cậu thong thả: "Được, tôi sẽ giúp." Dung nghe thấy người này đồng ý, cô khẽ nở nụ cười, quay sang giơ hiệu ok với chị Hồng. Cô dặn: "Tôi sẽ lấy lý do là sửa chữa nền nhà, Việc sửa chữa nhỏ này chắc là giám đốc sẽ duyệt và không để ý đâu. Chỉ phiền lúc các anh đến thì mặc quần áo công nhân giúp tôi được không? Còn mọi thứ liên quan dùng để qua mặt tôi đi mượn cho. Ở bên này cậu đáp gọn lọn. Ờ, thế chỗ đơn như thế nha. Nha. Thời gian rất nhanh trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Tối muộn của năm ngày sau, ba thầy trò không biết được kiếm đâu được áo bảo hộ công nhân xây dựng, thong thả đi vào viện. Long đầu đất hắt xì một cái rồi ngoạc mồm trời. Hề đi chờ ma mà cứ như là cuộc điên trộm ăn cắp, lại còn phải hóa trang. Cậu gắt, ông than thở nói ít thôi. Tôi mà biết thế tôi cũng chả thèm nhận. Ba người lầm lũi đi trong đêm, ngoài đường lúc này đã vắng hẳn tiếng xe cộ. Phố phường đang chìm dần vào giấc ngủ. Bước vào trong tòa nhà bệnh viện, trước phòng bệnh số 4 đã được căng dây cảnh báo và biển thi công. Bác sĩ Dung đã đứng chờ đợi sẵn, thấy ba người đến, cô không nói năng gì cả. Ba người đi vào phòng rồi đóng cửa. Cô nói, để hạn chế tiếng ồn gây ra, chiều nay tôi có nhờ người đục luôn nền gạch ở giường số 4 và di chuyển bệnh nhân sang những phòng khác. Các anh xem đã được chưa? Cậu đanh mặt quan sát một lượt, đang định nói gì thì Hải nghẹo thì thầm. Cậu ơi, quỷ khí bốc lên ngồn ngột thế này, trông không khác gì cái bể yoga đang mở nắp cậu ạ. Cậu lẩm bẩm, yoga. Ông chả biết cái gì cả, ông cứ lên tha lên thiên. Yoga là mấy cái con mụ nó tập uốn dẻo. Đoạn cậu đưa tay lên phất phất, không nói nhiều lời, đuổi bác sĩ Dung ra ngoài. Tốt nhất là cô đi ra ngoài đi, cô ở đây lâu sẽ không tốt đâu. Dụng cụ quốc sẻng có sẵn rồi, chúng tôi tự làm cho. Bác sĩ Dung gật đầu, đi ra rồi cẩn thận đóng cửa chặt. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba thầy trò nhìn nhau, không ai bảo ai. Họ bày ra một bàn lễ đơn giản. Cậu cẩn lên nhang, dặn hai thằng đệ đứng hộ vệ. Cậu bắt đầu cầm một đĩa nhỏ khấn vái xì sụp xin trời đất thổ công nơi này. Ấy chứ, thiên trời địa đất cửa các tôn còn chứ, từ con tôn cháu lúc 683 ra nhà quốc nước. Chứ tiền trước hậu sau ngưu châu mạng ngựa, chứ kính hoàng thiên hậu thổ cho con xin đồng đại. Dạ cho xin vạn sự như ý, tỷ sự hành thông. Ấy chứ, xin kính này. Chỉ thấy đồng đài len keng mà chỉ đều sấp hoặc là đều ngửa. Cậu chép miệng. Chết rồi hai ông ơi. Khả năng cao là chỗ này không có thổ công cai quản rồi. Không biết ngày xưa cúng kiến kiểu gì mà không hàn long mạch không xin thổ công về ngự. Nơi này nó thành đất vô chủ cho nên là yêu ma nó mới lộng hành như thế hai ông ạ. Xong, cậu lại tiếp tục xin đài một lần nữa. Lần này hai đồng đài âm dương đột nhiên quay tít thò lò, rồi như là bị ai hất văng, rơi xuống nền gạch men. Cái đĩa sứ đột nhiên xuất hiện những vết nứt tanh tách, rồi choảng một cái, vỡ tan ngay trong tay của cậu. Cậu gầm lên giận dữ, cậu bắt đầu giở cái văn thu họ cầm đồ. Mà mày chứ, ông đã nhẹ nhàng rồi mày không nghe đấy, đã thế ông cho mày biết. Cậu không nhiều lời, bảo Hải nghẹo và Long đầu đất vẫn còn đang ngơ ngác. Hai ông, đào luôn lên cho tôi, để tôi xem nó là cái gì. Cậu đánh dấu đúng bốn góc của chân giường bệnh số 4 mà ra lệnh. Bởi vì đã được cô Dung cho người đục lớp gạch men và lớp bê tông nền, hai thằng nó dễ xúc hơn nhiều. Chỉ một loáng đã đến lớp đất tự nhiên. Cậu nhìn thấy, liền ra lệnh tiếp tục đào. Hải nghẹo vừa đưa xẻng xuống xúc lớp đất, thì trong phòng bệnh, bóng điện bỗng chớp tắt liên tục như đang muốn cảnh báo cậu. Cậu bắt đầu cười lạnh. Miệng cậu lẩm bẩm thần chú, tay cậu điểm mạnh vào chỗ góc phòng. Cậu lạnh giọng: tôi trấn cái phòng này lại rồi, nó có mà chạy đằng giời. Thích chơi thì bố mày chơi cho mày đến bến, hay không? Cứ đào đi cho tôi, đào đi xem nào. Chỉ chờ có như vậy, Hải Nghẹo và Long Đầu Đất hăm hở đào. Điện trong phòng lúc này cứ chớp tắt liên tục, rồi cuối cùng tắt ngốm. Cậu cũng lấy từ trong túi ra một cái đèn pin công suất lớn chiếu sáng. Đào được độ hơn 1 mét, Hải Nghẹo đã đến thấy một lớp bê tông. Nó đưa tay quẹt mồ hôi: cậu ơi, dính bê tông đổ lót ngày xưa rồi. Nó phủi hết lớp đất đi, rằng lấy cái đèn pin cậu đang cầm mà soi xuống: cậu ơi, có cả vết răng gầu máy xúc, khả năng bê tông này mình không nhai nổi cậu ạ. Cậu cần cúi xuống nhìn, cậu phán một câu: khi nó đã không muốn thì kể cả máy móc cũng không phá được. Cậu rút trong người ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay một cái lấy máu, họa từng nét lên. Xong cậu vẩy mạnh một cái, lá bùa không cần châm lửa mà bốc cháy đùng đùng. Xong, cậu ném thẳng lá bùa xuống dưới hố. Long Đầu Đất không kịp né, bị ngọn lửa nó bén vào cái áo, đưa tay đập đập lên hồi: Cậu làm trò gì đấy? Cậu thù hằn cá nhân là... này, chết người đấy. Cậu không thèm nói với thằng nghiệp chướng, ra lệnh cho Hải Nghẹo cầm xà beng thục mạnh. Hải Nghẹo y lời, vừa thục một cái, lớp bê tông kỳ lạ vỡ ra như ngô bung, nứt ra thành chục mảnh. Nó cầm một miếng lên nhìn bĩu môi: ồ, bê tông mục thế này thục có mỗi lát xà beng mà đã vỡ, thế mà gò máy xúc không cào được. Đúng là đồ hàng mã. Hai thằng lại tiếp tục hì hục đào độ hơn 40 phân nữa, xẻng đã chạm vào nắp quan. Long Đầu Đất rú lên: ô cậu ơi, đến quan tài rồi cậu ạ. Cậu cần đứng ở trên miệng hố trầu trực, cậu ngạc nhiên: quái lạ nhỉ, sao ngày xưa người ta chôn nông thế? Hải Nghẹo chống nạnh nhìn cậu khinh bỉ: tưởng cậu cái gì cũng biết, hỏi ra thì chả biết cái gì. Cái này chắc chắn là bên thi công ngày xưa múc lên để hạ độ cao, cho nên mới lông như thế, chứ ngày xưa chắc là sâu hoắm cậu ạ. Đoạn nó đưa tay chỉ: cái này phải là người có chuyên môn mới hiểu được, cậu làm sao mà biết. Nghe thằng này nó nói bố láo, cậu chỉ muốn lấp đất mà chôn nôn cả nó. Rồi cậu bảo đập nắp ván ra. Hải Nghẹo lập tức y lời thục thẳng cái xà beng. Cái ván cũ lâu ngày đã mục giữa, chỉ thúc nhẹ một cái là nó bung. Một luồng khói đen từ trong quan tài sộc thẳng ra ngoài. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất nhanh như sóc nhảy tót lên quan sát. Hôm nay luồng khói đen, lúc này luồng khói đen bay mỗi lúc một nồng nặc, dần dần tụ lại, xuất hiện ra bộ dáng một người trung tuổi được bao phủ trong một làn sương khói. Người này cất giọng âm u, lạnh lẽo: bà đứa nhãi nhép mà cũng đòi quấy rối nơi ở của ta, lũ khốn! Cậu cần nghe vậy dở văn thu họ: bố mày thích đấy hả? Làm sao, làm sao bố mày thích thế đấy, mày ý kiến à? Còn cái cỡ mày ấy, chắc là hút nhiều dương khí để mà tu luyện lắm rồi đấy nhỉ. Nhìn cái mặt kìa, trông có khác gì thằng nghiện không? Đoạn cậu quay sang thì thầm: này, quỷ khí ngút ngàn thế này, dễ tu vi của nó phải đến 200 năm đấy các ông ạ. Hải Nghẹo bảo: cứ đánh chết mẹ nó đi cậu, thầy cho mình sợ gì thằng danh con này. Con quỷ thấy mấy thằng trẻ danh trước mặt không biết trời cao đất dày, nó giận quá mà thành cười. Đúng là nghe mới sinh, không kinh gì hổ. Tốt, chúng mày đã muốn chết thì tao cho chúng mày chết. Một luồng âm phong lấy con quỷ làm trung tâm thổi thốc ra 4 phương 8 hướng. Cậu cần nheo mắt nhìn nó một hồi, chẳng sợ tí nào. Con quỷ thấy mình bộc lộ uy áp không ăn thua, nó vẩy mạnh tay một cái. Một làn sương đen che phủ tầm nhìn của ba người. Từ trong màn sương, con quỷ xòe bàn tay với những móng dài sắc lẹm như dao túm vào cổ của Hải Nghẹo và Long Đầu Đất. Cậu hừ lạnh một cái, vung cây quạt đập vào mu bàn tay của con quỷ. Đòn đánh nhìn thì có vẻ hời hợt, thế nhưng con quỷ cảm giác cứ như là bị ăn búa tạ. Cảm giác đau đến thấu tận linh hồn, nó rú lên một tiếng rồi rụt tay lại. Cậu Cẩn cười nhếch mép. Bố mày còn đứng ở đây, mày đừng có hòng mà động đến đệ bố. Xem ra mày cũng có tuổi đấy, nhưng mà tuổi con ngan con. Long Đầu Đất tưởng con này dễ ăn, bước lên vỗ ngực. Ui, tưởng lão, cậu để con, cậu để con. Đoạn nó hét lên rồi hình huỳnh chạy đến, vung nắm đấm mà lao thẳng về phía con quỷ. Con quỷ nó sợ cậu, chứ còn thằng danh con này nó không thèm chấp. Nó thấy thằng này vẫn hùng hục lao đến, nó cười lạnh một cái rồi khẽ lách người sang một bên. Long Đầu Đất đấm vào khoảng không, nó mất đà chơi với, rồi ngã cắm đầu xuống hố. Hải Nghẹo lẫn Long Đầu Đất đưa tay lên vuốt mặt. Mày đúng là thằng đầu đất, mày không được cái tích sự gì cả. Hải Nghẹo xông đến siết chặt nắm đấm, hai nắm tay thu lại thành quyền. Những dòng chữ phản trên tay lập lòe ánh sáng, lao thẳng về phía con quỷ. Nghĩ thằng này cũng dễ sơi như thằng béo kia, con quỷ cười khẩy. Thế nhưng khi nắm đấm của Hải Nghẹo giáng vào ngực nó, thì con quỷ thấy không ổn. Sao tự nhiên đau nhói ở ngực thế này? Nhìn xuống thì thấy nguyên cả một mảng ngực của nó bị nắm đấm của Hải Nghẹo đấm xuyên thủng. Những làn khói đen kia khi vừa chạm vào nắm đấm của Hải Nghẹo thì như bị chạm vào khắc tinh mà tránh ra xa. Con quỷ gào lên đầy giận dữ, nó lôi lại, vung bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn mà cào vào tay của Hải Nghẹo. Móng tay va chạm với những chữ phản lóe lên tia lửa như máy hàn ấy. Hải Nghẹo cũng tung người đá thẳng vào ngực con quỷ. Nó trượt dài về đằng sau, hắc khí bị đánh tan đi phân nửa. Cơ thể của nó cực kỳ hư nhược, con quỷ thở hổn hển nhìn bằng ánh mắt cay độc. Cậu Cẩn giơ tay lắc đầu ngăn Hải Nghèo lại. Sao? Thế trao đổi nhẹ nhàng rồi thì mày hiểu. Mày cần phải làm gì rồi chứ? Con quỷ lúc này cứ như là con thú bị thương, nó nhe hàm răng lởm chởm ra mà rít lên. Lũ khốn chúng mày, làm hỏng nơi tu luyện của tao, sau này tao nhất định không tha cho chúng mày. Đoạn nó lắc người biến mất. Cậu Cẩn day chán. Mẹ tiên sư nhà mày, ông đã nhẹ nhàng rồi còn không nghe, mày đúng là hết thuốc chữa mà có đòi ở bệnh viện. Dứt lời chỉ nghe một tiếng rít đau đớn, con quỷ bị bật tung ra ở góc phòng. Nó rúm gió vì sợ hãi, bởi vì nó biết nó gặp phải hàng xịn rồi. Cậu Cẩn mới từ từ thu cái quạt. Bước chân của cậu bắt đầu di chuyển. Bộ dáng của cậu rất nhẹ nhàng, thế nhưng mỗi bước chân cậu Cẩn bước tới làm cho hồn phách của con quỷ nghe cứ như có tiếng trống thúc. Nó run rẩy lắp bắp. Cậu Cẩn chậm chậm tiến tới, xếp cái quạt gõ gõ vào trán nó như là trêu tức. Sau này làm đách gì có sau này. Con quỷ kinh hãi lắp bắp. Con xin cậu, con biết lỗi rồi, cậu tha cho con, cậu tha cho con. Cậu Cẩn đanh mặt lại. Thế bây giờ mới biết lỗi à? Nhưng mà muộn rồi. Cậu vung tay giáng thẳng cái quạt vào trán con quỷ. Con quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng. Rồi sau đó, trước mắt, ánh mắt ngưỡng mộ của thằng Long Đầu Đất và Hải Nghẹo, tận mắt chúng nó nhìn thấy hồn phách của con quỷ như là rung chuyển. Rồi từ từ, từng mảng tàn hồn của nó tách ra, loang loáng một cái, chia ra làm 7 phần bóng ảnh. Cậu Cần nhếch mép, bàn tay của cậu lúc này xòe quạt ra múa theo một vũ cảnh trông rất kỳ diệu. Đường quạt phẩy đến đâu thì 7 phần phách của con quỷ bị cậu lôi theo đến đó. Chỉ thấy cứ một hồi liên tục như vậy, cho đến khi con quỷ rú lên một tiếng rồi tan biến. Điện đóm ở trong phòng lập tức sáng rực trở lại. Lúc này Long Đầu Đất mới bò từ dưới hố lên, trên người dính đầy bùn đất, bốc lên cái mùi thum thủm. Nó ỉ ạch mãi mới đu được cái tấm thân 100 cân lên trên khỏi hố. Cậu Cần với Hải Nghẹo né thằng này như né tà. Hải Nghẹo ngoạc mồm ra trời: "Ôi dồi ôi, mày tránh xa tao ra, tránh càng xa càng tốt, tao không quen mày." Cậu Bảo chúng nó trật tự rút ra một lá bùa trong túi, đưa tay họa lên mấy đường rồi ném xuống cái hố. Quan tài của con quỷ lập tức bốc cháy đùng đùng, lâu lâu lại bốc lên cái mùi oi oi của mỡ người đã ngấm sâu vào ván gỗ quan tài đến gáy mũi. Cho đến khi tất cả chỉ là tro tàn, cậu Bảo hai thằng chúng nó nhanh chóng lấp đất lại, việc còn lại cứ để cho công nhân xây dựng người ta lo. Khi cả ba đã trở ra thì bác sĩ Dung đã đứng đợi, tay cô không ngừng vò vào nhau đầy lo âu: "Tình hình sao rồi?" "Xong, nhưng những thứ cấm kỵ của bệnh viện thì vẫn còn mãi đấy. Chúng tôi cũng chả phá được cái điều đấy đâu. Tôi hôm nay giải quyết được con quỷ ở đây vô tình trùng hợp với một trong những điều ấy thôi." Cậu vươn vai ngáp dài: "Thôi, cũng muộn rồi, tôi xin phép." Đoạn cả mấy thầy trò vênh váo bước đi, còn bá vai bá cổ mà cười nói như thường. Bác sĩ Dung bần thần nhìn theo bóng dáng của ba người thật lâu. Đoạn cô khẽ cúi xuống, mở điện thoại đổi tên danh bạ. Trong điện thoại của cậu là Cẩn Du Côn, thành là cậu Cẩn. 2. Đẹp trai. Hai ngày sau đúng thời hạn một tuần, cậu Cẩn cùng hai thằng báo thổ chuẩn bị đi đón con mụ nặc nô xuất viện thì một cuộc gọi đến. Cậu nheo mắt nhìn số rồi nói: "Con giả nó gọi cái gì ấy nhỉ?" Cậu bấm nút nghe thì đầu dây bên kia đã nói ngay: "Alo, anh Cẩn à, tôi Dung đây. Bệnh nhân nằm ở giường số 4 mất rồi. Đúng như lời anh nói, tối ngày hôm qua đột nhiên bệnh nhân lên cơn co giật rồi tím tái, chìm vào hôn mê sâu. Chúng tôi dùng nhiều biện pháp nhưng vô hiệu. Đến khi đưa bệnh nhân đi chụp chiếu thì kết quả khó tin lắm. Anh biết không, toàn bộ mạch máu của nạn nhân đã vỡ hết cả, phổi thì sơ cứng như đá." Cậu Cần nhỏ giọng: "Thế thì vụ cá cược tôi thắng cô nhá." Xong cậu tắt máy rồi lập tức cùng hai con báo chúa đi đến bệnh viện. Lúc làm thủ tục xuất viện cho cô Hân, cả bốn người đều nhìn bác sĩ Dung đang khệ nệ bê đồ cá nhân như đi đâu đó. "Đi đâu mà chuyển đồ đạc đi thế? Đi công tác à?" Bác sĩ Dung cười cười: "Tôi bị cho thôi việc rồi. Vì vụ việc hôm vừa rồi gây động tĩnh lớn quá, lại có kẻ ganh ghét báo giám đốc. Tôi Xong cô không nói gì nữa. Cả bốn người cũng lâm vào trầm mặc nhìn bác sĩ Dung thật lâu. Cô cười: "Không sao đâu. Đã là bác sĩ thì nhiệm vụ đầu tiên là phải bằng mọi cách cứu bệnh nhân của mình, dù là bằng bất kỳ hình thức nào. Tôi tin là tôi sẽ sớm tìm được một nơi phù hợp. Tôi xin phép đi trước." Dung lặng lẽ bước đi. Cả ba thầy trò và cô Hân nhìn theo bóng dáng của cô bác sĩ nhỏ bước đi trong ánh chiều đỏ ối. Từng làn gió khẽ bay bay mái tóc của bác sĩ Dung. Cô Hân bỗng nhiên nheo nheo mắt, miệng lẩm bẩm: "Nếu mà là bác sĩ cấp cứu, không biết là có làm được bên mảng pháp y không nhỉ? Thôi được rồi, cứ để tính sau." Còn lại mấy thầy trò không hẹn mà cùng nhau thở dài não nề: "Thôi thì cái nghề cái nghiệp ấy mà." Cậu Cần cũng khẽ mở điện thoại của mình ra, xóa cái tên trong danh bạ là con dở, đổi tên thành em Dung, bác sĩ. hết chuyện. Hết chuyện. À, kính thưa quý vị và các bạn, cái phần này thì nó hơi nhẹ nhàng đúng không? Phần này thì nó nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà có thể biết đâu được nó dẫn dắt cho những cái điều gì đó nó mới mẻ, hoặc cũng có thể không. Hoặc là tôi nói lên thiên thôi. Nói chung là cái phần này thì nó không quá là kịch tính, khi mà cái trận chiến nó không quá kịch tính, tại vì là cái con quỷ nó kiểu nó easy quá đó các bạn. Con quỷ nó easy quá nên là nó không quá nặng nề. Đôi khi thì thật ra anh em chị em cứ nghĩ là bắt ma bắt quỷ nó ghê gớm, nó phải đánh nhau chan chát rồi nó phải bay lượn múa may. Đôi lúc cái việc bắt ma bắt quỷ nó có khi là nó chỉ đơn giản là alo anh em quỷ sai ở dưới à, ở trên này tôi gặp cái con này nó láo quá, nhưng mà tôi đang bận chuẩn bị đi uống cà phê, anh em lên giải nó xuống hộ tôi cái đấy, ví dụ thế. Đôi lúc nó là thế. Có phải là tôi có quen một thầy phù thủy, nếu mà anh chị em nào mà có theo dõi thì chắc là tôi nhắc đến tên là sẽ biết. Cậu ấy tên là Tự Huyền Thuấn, cậu tên là Thuấn và cái pháp danh của cậu là Tự Huyền Thuấn. Thì tôi cũng có quen, hai anh em cũng rất là quý nhau. Thì thầy cũng nói đó, nói thật lòng với anh là em cũng bản thân em là mang tiếng là nghiệp làm thầy, nhưng mà em cũng không có nhìn thấy ma quỷ được đâu anh, em đâu có nhìn thấy đâu. Có thể là bằng nhiều thứ mà em cảm nhận được cái sự ma sự quỷ để mà em tính toán em giải quyết thôi, chứ còn có phải là ai nhìn thấy đâu. Và có một cái này mà thầy Thuấn thấy nói mà tôi rất là tâm đắc là như thế này. Thầy nói là anh ạ, em thì em nghĩ như thế này. Nếu mà gặp ma gặp quỷ đó, nó nhìn thấy thầy mà nó chạy thì mới là được. Chứ mà đi đến một cái nhà nào mà có cái sự ma quỷ, có pháp sự đấy, gọi là có pháp sự đấy, mà con ma con quỷ nó vẫn cứ ngồi chồm hổm ở trên ban thờ nó cười khành khạch á, thì là thôi rồi đấy. Như thế là thôi rồi đấy các ông ạ, là thôi đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì là trong cái cõi vô minh đã tự định rồi, ma quỷ vốn dĩ là mang cái khí âm, và cái khí âm này á thì nó bao giờ hạn thế, kể cả đối với con người bao giờ hạn thế, là nó tự nhiên có một cái tính nó khắc chế. Thế cho nên là kể cả là thường là thấy con người á, trừ trường hợp những người hợp vong hợp vía thì ma quỷ nó mới hiện ra, nó theo nó bám. Thế còn nếu mà cứ bình thường là thường thường nó không muốn hiện ra đâu, tại vì nó đang trốn mà. Chúng nó đang trốn mà các bạn, đúng không? Thế nên là bây giờ mà đã là gặp thầy Pháp, đã có thầy Pháp đến rồi, mà nó vẫn cứ ngồi thù lù ở trên ban thờ nhờ gia chủ lúc đấy là thôi, là nó không sợ thầy rồi. Mà nó mà không sợ thầy nữa thì trời ơi, cái quăng quẻ gì đấy, đúng không? Tại thì cái điều đấy là cái điều mà tôi thấy là thầy Thuấn thầy nói rất là đúng, thật sự là rất là đúng đấy. Còn cái việc mà mỗi thầy một phép, mỗi thầy một cái cách bắt ma bắt quỷ thì cái điều đó là điều đương nhiên thôi. Các sư thì có cái cách bắt ma bắt quỷ của các sư. Các thầy Pháp thì có cách bắt ma bắt quỷ của các thầy Pháp. Còn hồi nãy tôi thấy có một bạn hỏi rằng là anh nghĩ thế nào về cái oan gia trái chủ. Thì mà bảo là từ trăm kiếp này nọ, từ mười mấy, hai mươi kiếp, hoặc từ 500 kiếp, hoặc từ vô lượng kiếp, thì anh nói thật là anh nhắc lại cái này anh đã nói rất là nhiều lần rồi. Anh nói thật lòng là anh không nghĩ đến cái điều đấy. Chết là hết. Ok. Ê, xuống cõi dưới. Ân oán ở một kiếp là hết. Tôi đã chết. Ok, tôi đã chết. Ví dụ có một cái linh hồn A chết xuống dưới âm phủ, bắt đầu là phải chịu tội, tại vì khi còn sống đã làm việc ác này, việc ác kia, rồi mới được đầu thai làm người. Rõ ràng là các quan ở dưới, đúng không ạ? Các quan ở cõi dưới, các quan gì, phán quan này, rồi là thông lại này, rồi là mời ông thập điện này, rồi là nghiệt kính đài, rồi mạnh bà, tất cả các vị đã soi rồi. Các vị đã soi rồi. À, ông này là ông người tốt, kiếp này ông sống tốt, cho ông đi đầu thai kiếp sau làm người. Hoặc là à, thằng này kiếp này sống độc sống ác, thằng này phải ném vào trong ngục để cho chịu hình. Chừng nào mà chịu hình xong thì mới tiếp tục cho nó đi đầu thai làm người hay làm gì đó. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đã rửa sạch cái ân cái oán rồi còn gì nữa. Ủa? Ủa gì vậy? Đúng không? Anh em chị em cứ nghĩ đi. Thế thì hóa ra là cái ông nào mà nói rằng là có cái oan gia trái chủ từ 10 kiếp, 50 kiếp, 500 kiếp hoặc vô lượng kiếp, ông đấy là cái ông còn giỏi hơn cả các quan ở dưới à? Đúng không? Các quan ở dưới người ta đã định tội, định công, định tội xong hết rồi thì người ta mới cho đầu thai làm người. Đã lên đến thế rồi thì lại còn tự nhiên lại là người ta đã hết rồi, đã hết ân hết oán rồi thì mới cho người ta đi đầu thai làm người. Chứ không thì nếu như còn ân còn oán còn phạt đó, còn ân còn oán còn phạt còn tội thì cho đã cho đi xuống dưới ngục rồi, là cho đi xuống, cho vào súc sinh đạo, đầu thai làm con gà con chó. Chứ làm sao mà lại cho đi đầu thai làm người được, để mà lại gây ra một cái oan gia trái chủ? Thì anh nói thật lòng là cái đó anh không đồng ý cái quan điểm đó. Đó, anh không đồng ý với cái quan điểm đó lắm. Và tất nhiên đấy là cái quan điểm của anh thôi. Còn cái nhân quả báo ứng thì là có. Mà nó cũng không phải là từ kiếp nào đâu. Nhân quả báo ứng nó có ngay ở trong cái kiếp sống này thôi các bạn. Nha. Nhân quả báo ứng nó có ngay trong cái kiếp sống này. Chả phải đợi đến kiếp sau nữa hay kiếp gì cả. Đó. Nó có những cái câu nói nó cũng tương tự như nhân quả báo ứng. Đời chan mặn, đời con khát nước. Thì nó cũng là một cái dạng nhân quả báo ứng. Nhân quả nhãn tiền, nhưng nó không phải đâu xa cả. Ở ngày hôm nay có một anh ở bao nhiêu năm tháng mẹ anh ấy vất vả nuôi con, com cóp từng đồng một cho con ăn học, để anh ấy làm học hành thành tài, làm bác sĩ, làm kỹ sư. Thế rồi anh ấy nuôi mẹ anh ấy, rồi anh ấy mắng chửi bà cụ, bởi vì bà cụ già rồi, bà cụ ấy tay run, bà cụ ấy mắt mờ chân chậm, bà cụ ấy lẫn. Thế thì có thể là lúc ngồi ăn ở mâm cơm là bà cụ ấy run rẩy, bà cụ làm đổ cái bát nọ kia. Anh hai vợ chồng anh ấy mắng, anh ấy chửi. Thằng bé con của anh ấy, thằng bé con của anh ấy, nó nhìn thấy cha thấy mẹ nó làm những cái điều đấy với lại bà nội nó, nó hình thành lên một cái nhận thức ở trong đầu là như vậy. Thế thì một ngày nào đó khi anh ấy già nhá, khi anh ấy già đi, và cái thằng bé con trai của anh ấy nó cũng lại chăm sóc anh ấy như thế, thì chắc chắn là nó sẽ đem tất cả những gì nó đã thấy khi mà anh chăm sóc mẹ anh ấy như nào, thì nó sẽ chăm sóc anh y như thế. Thì đó là cái nhân quả. Ok Vượng, đáng nhẽ cứ để tạ hậu anh nói như vậy chứ. Những điều em đang nói là những thứ thực tế trong cuộc sống anh Tạ Hậu. Và nếu như những cái điều em đang kể thực tế mà anh còn nói là nó xàm, thì em biết là cuộc sống của anh nó như nào rồi. Anh Hậu, Em đang kể những cái câu chuyện nó rất là thật ở đang xảy ra trong cuộc sống mà anh còn nói là nó xàm, thì em biết thấy là cuộc sống của anh nó như thế nào rồi. Em rất là chia sẻ với anh Hậu. Hậu à, cuộc sống của anh vất vả lắm phải không Hậu? Cuộc sống của anh buồn lắm phải không Hậu? Đau đớn lắm phải không? Hậu đừng buồn Hậu nhé. Cuộc đời đâu có phải ai cũng được được suôn sẻ, được tốt đẹp đâu. Có phải cuộc đời của ai cũng được tuyệt vời đâu. Mà cũng có những cuộc đời nó đen như bãi cất trâu như cuộc đời của anh vậy anh Hậu. Em xin chia buồn với cái mảnh đời của anh Hậu. Một mảnh đời đau đớn. Anh Hậu ơi, hãy cố gắng lên anh Hậu nhá. Mọi thứ sẽ qua thôi. Mà nếu như nó không qua thì anh cũng phải chịu. Anh nhất định phải chịu. Không chịu thì anh cũng phải cắn răng mà chịu. Bởi vì kẻ đã mất lòng tin vào cuộc sống như anh thì chẳng ai cứu được cả. Bản thân anh còn không tự cứu mình, không tự tin tưởng vào những thứ đang diễn ra trong cuộc sống này thì còn ai muốn tin anh và giúp đỡ anh nữa. Chi bằng Hậu ơi, chi bằng ngủ đi Hậu. Khi cuộc sống đã quá bế tắc thì ngủ đi Hậu. Khi cuộc sống đã không thể thoát ra được, khi cuộc sống của anh đã ngỡ là địa ngục thì ngủ đi Hậu. Nằm xuống, mặc một bộ quần áo thật đẹp, đầu tóc thật gọn gàng. Nằm xuống, nằm thẳng nha Hậu. Đặt hai tay lên bụng, đan hai ngón tay cái vào nhau và khẽ nhắm mắt lại. Hậu nghe, cuộc sống nó đã quá khắc nghiệt với anh rồi, dòng đời nó đã quá ác độc với anh rồi Hậu ạ. Cho nên là hãy ngủ đi anh, ngủ đi Hậu. Mọi thứ sẽ qua thôi. Nó sẽ qua thôi. Tạm biệt Hậu. Mọi thứ sẽ tốt hơn với anh mà Hậu. Hy vọng rằng là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn với anh. Cầu chúc cho anh ở nơi ấy được bình yên Hậu nhé. Chúng ta có một cái khoảng lặng. Hãy để cho cái tâm hồn của chúng ta nó lặng lại các ông ạ. À ha, Hậu nhá. Đôi lúc cuộc sống quá vất vả thì hãy để cho tâm hồn của mình lặng lại, thay vì là đi đâm thọt nhà hàng xóm. Tại vì theo cái thuyết nhân quả đó Hậu, nay anh đâm thọt nhà hàng xóm, không cẩn thận là mai hàng xóm nó đâm thọt lại vợ anh nữa. Hậu nhá. Mình tên là Hậu, mình phải sống nó có Hậu. Hậu ạ. À. Nhá Hậu. Hôm nay anh Hôm nay trời thời tiết nó ấm hơn rồi em ơi. Thời tiết nay nó ấm hơn rồi. Ờ, anh Hậu ở bên YouTube đó Nhân Linh. À anh Hậu ở bên, ờ đúng anh Hậu ở bên YouTube đó Nhân Linh. Cay thật đấy. Anh đâu có chủ gì ai đâu. Đấy là anh nghĩ rằng là khi mà Hậu có một cái cuộc sống nó quá là đen tối thì anh nghĩ rằng là anh sẽ chữa lành cái tâm hồn cho Hậu thôi. Đôi lúc chúng ta chữa lành tâm hồn cho nhau đó các bạn. Ờ. Chương trình của anh vẫn cứ nói từ lâu rồi mà, đây không phải là chương trình đọc truyện ma. Đây không chỉ là đơn thuần đọc truyện ma. Đây là chương trình giải trí, chương trình relax, và rất có thể nó là chương trình chữa lành những vết thương. Ừ. Còn tất nhiên thì các bạn nhìn đó, như là bác sĩ Dung vừa rồi đó. Như chẳng hạn như bác sĩ Dung vừa rồi cũng thế thôi. Bác sĩ cũng chữa, là người chữa những vết thương. Tuy nhiên rằng là có những người bác sĩ chữa được, và có những người thì bác sĩ không chữa được. 30% là chữa được, 70% còn lại không chữa được. Chữa được thì có thể là đi ra khỏi cửa chính của phòng cấp cứu, về phòng hồi sức và trở về gia đình khỏe mạnh. Còn không chữa được thì ra bằng cửa sau, nằm trên băng ca và phủ khăn trắng. Anh cũng vậy đó. Anh cũng muốn chữa lành vết thương cho Hậu. Và có thể là hên xui. Tóc của anh là man bun, anh để theo phong cách là man bun. Anh để tóc theo phong cách man bun, thế nhưng mà anh nghĩ rằng là đẹp trai thì người ta gọi là man bun, còn anh thì giống pit bun. Trong cái này anh tự nhận. Cái này anh tự nhận. Vì anh không đẹp được như là mấy ông kia. Ok, chúng ta nghỉ tại đây nha các bạn. Chúng ta nghỉ tại đây nha. Nghỉ tại đây nha, để tôi qua bên room talk một tí. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. À không, ngày mai thứ bảy nhỉ. Ngày mai thứ bảy tôi có cái hẹn, tôi bị ốm cùng với anh Sói Cô Độc. Được rồi, để xem tình hình nào nha. Quang Hạt Nhân nó nói cái gì? Vợ em cứ bảo em nuôi tóc để giống như anh. Từ từ, chưa nghỉ vội các ông, chưa nghỉ vội. Cho tôi xin khoảng 3 phút nữa để tôi nói chuyện với anh em trai tôi cái, Quang Hạt Nhân nó comment là vợ em cứ bảo em nuôi tóc để giống như anh. Ôi em ơi, đừng có nghe lối xui dại em ơi. Ôi trời ơi, nó lại xui em là để tóc dài. Em biết nó xui em để tóc dài để làm gì không? Để nó túm em ạ, để nó túm. Vợ em, anh phải công nhận vợ em nó âm mưu quá đấy. Em ơi, đừng nghe nó xui. Anh đã khổ lắm rồi, bây giờ anh chót để và anh vợ anh không cho cắt. Để khi mà anh đi nhậu về này, anh có quỹ đen anh giấu tiền này nọ, là vợ anh túm tóc anh cho nó dễ em ơi. Và bây giờ thì vợ anh không cho cắt, thế mà em lại còn dại dột em nghe lời vợ em xui em để tóc dài giống anh tún. Mày mà để tóc dài giống anh rồi đời mày cũng lại thành đời cô lựu như anh thôi em ơi. Ôi trời ơi. Em nhìn anh chưa? Em nhìn thấy anh tàn tạ chưa? Em nhìn thấy đời anh nó đen như cái đũng quần chị Dậu chưa hả em? Cạo chọc đầu, nghe chưa? Cạo chọc đầu. Nhớ. Ôi trời ơi. Phải tỉnh táo lên em. Phải tỉnh táo lên em. Phụ nữ đôi lúc lòng dạ của đàn bà mình không lường trước được đâu. Em ạ, có đôi khi nó bảo là anh à, em yêu anh lắm, nhưng chưa chắc đâu. Anh à, anh ăn món này đi, đây là rau em mới xào đấy, bằng cao chăn đấy anh ạ, em yêu anh lắm. Em phải nhớ nhá, lòng dạ của đàn bà mình không thể biết được đâu. Em đừng nghĩ rằng mình là con gà. Ok, rất có thể mình là hạt đậu nhá. Rất có thể mình là hạt đậu. Mà nếu như em có là con gà đó nhá, nếu như em có là con gà thì chắc chắn là vợ em là con diều hâu. Phải hết sức tỉnh táo em nhá, hết sức tỉnh táo. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ thì nghỉ thật. Nghỉ thật nhá. Quang hạt nhân dứt khoát là cắt đầu chọc cho anh. Nghe chưa, đừng để tóc dài. Đến lúc nó túm cho tóc cho nó không chạy được đâu em ạ. À. Ok, chúc anh em ngủ ngon nhá.